Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1922, sinh linh hiện hình. Góc truyện audio.com. Cái mảnh này khu vực khai thác mỏ bên dưới. Xảy ra lớn như vậy tai họa, tất nhiên gặp đưa tới Lưu Quang Thành cường giả. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Tử Mặc xác định bên ngoài không có bất kỳ dị động, liền khởi hành ly khai. Trải qua cái kia trước mặt có chút kỳ quái thạch bích thời điểm, hắn hơi có dừng lại, còn không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước động khẩu đi. Cũng không lâu lắm, sâu trong lòng đất mạch khoáng cửa động hiện lên. Tô Tử Mặc đứng ở cửa động mọi nơi nhìn thoáng qua. Phía ngoài cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, hơn 10 cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Máu tươi trôi đầy đất. Có tu sĩ không còn nửa người. Có tu sĩ ngực bị cái gì cực lớn lợi khí xuyên thủng, thiếu chút nữa bị ghim thành hai đoạn. Có tu sĩ toàn thân hư thối, hoàn toàn thay đổi, tử trạng thê thảm. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa một cái đầu lâu trên. Viên này đầu lâu lên, tất cả đều là hư thối huyết nhục, không có cái mũi. Đúng là lúc trước cùng Tô Tử Mặc cùng nhau tiến vào cái mảnh này giếng mò ở dưới không mũi tu sĩ. Người này đầu thân chỗ khác biệt, trừng mắt hai mắt, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Coi như là hắn số mệnh bất lực, đã trải qua hai lần loại này linh quáng kiếp nạn. Lần trước may mắn còn sống, lần này cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài, chuẩn bị ly khai nơi đây. Ngay tại hắn nhấc chân sắp sửa phóng ra cửa động trong nháy mắt, thần sắc hắn biến đổi, vội vàng lui về phía sau, cúi đầu nhìn lại. Hà! Tô Tử Mặc đồng tử co rút lại, trong lòng cả kinh, bắp chân của hắn lên vậy mà hiện ra một đạo rất nhỏ miệng vết thương, hầu như khó có thể phát hiện, nhưng thiếu chút nữa đem bắp chân của hắn chặt đứt. Miệng vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới cảm nhận được một hồi mãnh liệt đau đớn. Cái này một vết thương tuy rằng rất nhỏ, nhưng cắt đến sâu đậm, thậm chí đem xương chân của hắn đều chặt đứt. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, hắn nhưng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì lợi khí gặp tạo thành như vậy rất nhỏ miệng vết thương. Coi như là mỏng như cánh ve, sắc bén nhất trường kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống loại này vết thương. Đây càng giống như là một cây cái gì sợi tơ xẹt qua, lưu lại dấu vết. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên hướng phía trước cửa động nhìn lại, hai mắt híp lại. Tại cửa động phía dưới, có một chuỗi huyết châu, quỷ dị dắt ở giữa không trung. Vị trí này chính là vừa vặn Tô Tử Mặc nhấc chân vị trí. Tô Tử Mặc vận chuyển trúc chiếu, u huỳnh chi nhãn hiển hóa đen trắng hai cái đồng tử, ngưng thần nhìn lại. Hí, cái này nhìn qua, Tô Tử Mặc không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền tại phía trước chỗ động khẩu lại hiện ra hơn 10 cột hoàn toàn trong suốt tinh tế sợi tơ, hầu như đem trọn cái cửa động phong kín. Mà cái kia một chuỗi treo ở giữa không trung huyết châu, đúng là đọng ở trong đó một cột sợi tơ bên trên. Chính là cái này cột tinh tế trong suốt sợi tơ, thiếu chút nữa đem bắp chân của hắn cắt thành hai đoạn. Đây là vật gì? Tô Tử Mặc đại cau mày, thần sắc kinh nghi bất định. Phải biết rằng, Thanh Liên chân thân tu luyện tới hôm nay, coi như là tiên thiên huyền giai pháp bảo, đều muốn lấy tổn thương kia mảy may. Mà trước mắt cái này hơn 10 cột tinh tế sợi tơ, lại thiếu chút nữa đem bắp chân của hắn chặt đứt. Những thứ này sợi tơ, quả thực so với bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén. Hơn nữa, Tô Tử Mặc căn bản đều không có dùng sức, chẳng qua là bình thường đi về phía trước đi, trong lúc vô tình đâm vào căn này sợi tơ bên trên, bắp chân thiếu chút nữa bị chém đứt. Đường căn này sợi tơ cắt vào huyết nhục của hắn thời điểm, Hắn thậm chí không có trước tiên cảm giác được đau đớn. Có thể thấy được những thứ này sợi tơ hướng về sắc bén. Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi. Trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không có hắn linh giác nhạy cảm. Cảm ứng được có chút khác thường. Kịp thời triệt thoái phía sau. Chỉ sợ hôm nay ở ngoài cửa động trước mặt. Chính là một đống bị cái này hơn 10 cột sợi tơ cắt vỡ thi khối. Những thứ này sợi tơ. Chẳng lẽ là cái kia đào lên cổ lão sinh linh lưu lại hay sao? Chấm, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bắp chân miệng vết thương. Truyền đến một hồi ngứa chập choạng cảm giác. Làm cho người nhịn không được muốn nắm cong. Tô Tử Mặc vội vàng ngừng ý nghĩ này. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn bắp chân chỗ miệng vết thương. Vậy mà đã trở nên một mảnh hắc tím. Miệng vết thương sinh mù. Toàn bộ bắp chân đều đang dần dần trở nên sưng to lên. Cái kia trong suốt sợi tơ trên có độc. Tô Tử Mặc thần sắc kinh hãi. Thanh liên huyết mạch, tà ma lui tránh. Bách độc bất xâm. Nhưng hôm nay, đã liền thanh liên chân thân huyết mạch. Đều ngăn không được loại này kịch độc lan tràn. Miệng vết thương hắc tím tại chậm rãi lan tràn. Tô Tử Mặc chỉnh đầu bắp chân. Theo lúc ban đầu ngứa chập choạng. Đến bây giờ đã dần dần mất đi chi giác. Tô Tử Mặc vội vàng bộc phát lục nha thần lực thiên phú thần thông. Nguyên thần. Huyết mạch lực lượng tăng vọt. Có thể dù vậy. Thanh liên huyết mạch. Cũng hoàn toàn ép không được miệng vết thương kịch độc. Tô Tử Mặc nguyên thần sớm đã đạt tới địa nguyên cảnh. Cưỡng ép phá tan hắn thức hải trên phong cấm. Nhanh chóng xóa đi trên túi chữ vật phong ấn. Xuất ra một đống linh đan. Nuốt xuống. Linh đan vào bụng. Hóa thành nồng đậm dược lực. Tuôn hướng miệng vết thương. Nhưng lớn như vậy số lượng linh đan diệu dược. Phối hợp thuần túy vô hạ thanh liên huyết mạch. Cũng chỉ là thoáng cản trở phía dưới độc tố lan tràn. Nhưng vào lúc này. Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài động khẩu, lại có một đoàn huyết ảnh nhanh chóng chạy vội mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người, tại trúc chiếu, u huỳnh chi nhãn xuống, Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, cái này đoàn huyết ảnh, là một đầu khắp cả người đỏ thẫm cự đại chi chu. 8 cái chân sắc bén. Tựa như trường mâu lưỡi dao sắc bén, mũi chân nhẹ nhàng, đạp tại rất nhiều sợi tơ bên trên, linh động đến cực điểm, lặng yên không một tiếng động. Cái này đầu xích huyết con nhện khuôn mặt dữ tợn, màu đỏ tươi ánh mắt, toát ra hung tàn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào trong động khẩu Tô Tử Mặc, như là nhìn thấy gì thú vị mỹ vị. Tô Tử Mặc vừa rồi cũng đã đoán được khả năng này. Tại chỗ động khẩu, còn sót lại như vậy sợi tơ. Đầu có khả năng chính là con nhện nhất tộc sinh linh. Cái này đầu xích huyết con nhện tàn mát ra khí tức. Cực kỳ khủng bố, Tô Tử Mặc thậm chí hoàn toàn cảm ứng không xuất ra. Cái này đầu con nhện tu vi. Nhưng hắn ý thức được, cái này đầu xích huyết con nhện. Liền là vừa vặn theo nguyên linh khoáng trong thức tỉnh đầu kia cổ lão sinh linh. Hắn va chạm vào cửa động tơ nhện. Cái này đầu xích huyết con nhện coi như là tại ở ngoài ngàn dặm. Cũng có thể cảm giác đến. Những thứ này tơ nhện sắc bén. Ẩn chứa kịch độc. Nhưng xích huyết con nhện cực lớn thân hình. Tại tơ nhện bên trên hành tẩu. Lại như dẫm trên đất bằng. Nhanh đến kinh người. Chỉ thấy tơ nhện run nhẹ nhẹ. Xích huyết con nhện liền đã đi tới chỗ động khẩu. Chứng kiến xích huyết con nhện trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này đầu xúc sinh, có thể không hiểu cái gì đồng tình thương cảm. Vừa mới tỉnh lại, liền đại khai sát giới. Tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tô Tử Mặc nâng đã mất đi chi giác bắp chân. Căn bản chạy không đứng dậy. Hô, phía sau của hắn. Ngừng tụ ra một đôi thật lớn cực lớn màu vàng cánh chim. Trực tiếp đem chung quanh thạch bích nứt vỡ. cắt đá vẩy ra, quặng mỏ lắc lư, có sụp xuống xu thế. Tô Tử Mặc lợi dụng cực nhanh thần thông, đều muốn chạy ra tìm đường sống. Nhưng phía trước xích huyết con nhện phần bụng nhúc nhích, trong nháy mắt phun ra một đạo đạo mảnh không thể nhận ra tơ nhện. Nhìn như nhu nhược dị thường, ở giữa không trung phiêu động, đem Tô Tử Mặc đường đi hoàn toàn phong kín. Đại bàng cánh chim cùng những thứ này tơ nhện đụng chạm, trong nháy mắt tán loạn, căn bản ngăn cản không nổi. Cách chương.